Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, thứ 517 chương tranh đầu ám đấu 05. Vĩnh Ninh công chúa đứng dậy, mỉm cười, kiều mảnh mai yếu bộ dáng, đạo, Thái Tử Phi nói đùa, Thái Tử Phi mới thật là một mỹ nhân, Vĩnh Ninh là thế nào đô cùng bất thượng diễn trò sao? Người nào sẽ không đâu? Phượng Giao mặc dù ghét cực như vậy lá mặt lá trái cảnh. Thế nhưng giờ khắc này tình cảnh, nửa điểm không phải do nàng do dự. Mặc dù là Ngọc Lưu cùng cô gái trước mắt thật sự có cái gì. Từng đêm chi nữ vương cũng có không ai bằng kiêu ngạo. Tuyệt đối sẽ không luống cuống. Huống chi, bây giờ còn không có thế nào. Chẳng biết mèo nào cắn miểu nào. Còn là từ từ xem kết cục. Cũng không biết này Vĩnh Ninh công chúa rốt cuộc lai lịch gì. Nàng phái ra đi nhân cũng chỉ là nói. Này vị công chúa cũng không phải là hoàng đế thân sinh. Thế nhưng hoàng đế cực kỳ thích. Liền phá lệ phong công chúa. Từ nhỏ dưỡng ở nơi khác. Việc này cũng không cho người ngoài biết đạo. Mà từ nhỏ rốt cuộc là nhiều tiểu. Nhất thời hồi lâu cũng tra không được. Chỉ là Phượng Giao nhìn hai người bộ dáng. Hẳn là cũng là hồi bé chung sống quá thật dài một khoảng thời gian. Hơn nữa, Phượng Giao mị hí mắt, nếu không phải sau đó Vĩnh Ninh công chúa bị đưa đi dưỡng thân thể. Có lẽ Thái Tử Phi chính là cô gái trước mắt, Phượng Giao thừa nhận chính mình nghe thấy như vậy lời lúc. Trong lòng xác thực phi thường không dễ chịu, đãn còn không đến mức mất lý trí, chỉ là Phương mới nhìn đến hai người như vậy. Phượng Giao trong lòng thật tại tại là bị đâm một chút. Câu môi mỉm cười, nhìn trên bàn đồ ăn sáng. Phượng Giao đạo, ta còn có việc, muốn trước đi ra ngoài một chuyến, quay đầu nhìn về phía Ngọc Lưu. Thần sắc như trước, không có gì sinh khí hoặc là ghen dấu hiệu. Đạo, điện hạ nếu như vô sự liền nhiều bồi bồi công chúa. Thần thiếp liền đi trước, Ngọc Lưu chau mày. Hắn mới sẽ không ngốc như vậy liền tin Phượng Giao lời nói. Nàng đâu có chuyện gì, rõ ràng là muốn trốn ra, không muốn gặp lại chính mình mà thôi. Nếu như Phượng Giao biết Ngọc Lưu trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ sẽ hung hăng khinh một phen. Phượng Giao là người như vậy sao? Không ở lại cấp hai người một ngạt coi như là chuyện tốt. Nơi nào sẽ giống như bây giờ mới vừa trở về liền rời đi. Nghĩ đến chuyện hồi sáng này, Phượng Giao tiểu ý càng phát ra thâm hậu, nàng không phải là không biết Ngọc Lưu ở cố nén tức giận. Bất quá, thì tính sao, nàng lúc này cũng đang tức giận, sinh khí hai người còn là tạm thời tách ra tương đối khá. Phượng Giao cũng không muốn cùng Ngọc Lưu cãi nhau, hơn nữa còn là ngay trước cái kia công chúa mặt, mỉm cười, Phượng Giao lại quay người ra. Ngọc Lưu vốn là muốn gọi ở Phượng Giao, thế nhưng không biết làm sao thấy được Phượng Giao đáy mắt chế nhạo tiểu ý. Liền nói cái gì đô nói không nên lời, nàng ở chế nhạo cái gì, nàng rốt cuộc là bởi vì cái gì như vậy. Rõ ràng là nàng không cho hắn cơ hội giải thích, vì sao còn có thể làm ra như vậy một bức cả vú lấp miệng em bộ dáng. Hết chương.